Xích Tâm Tuần Thiên, chương 338, Thành Dương Trấn Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa độc tôn, đại đế sắc viết, trẫm duy trị thế lấy văn, dẹp loạn lấy vũ, mà quân soái Nhung đem thực triều đình chỉ trụ, quốc gia lá chắn vậy, là có thể văn võ kiêm toàn bổ, xuất lực đền đáp cự có thể tiêu tan kia tích mà không ra lấy sủng mệnh ngoài. Từ hữu họ Khương danh vọng người, bạch thân nhất giới, lại tư đền nợ nước. Trước có Nhật chiếu viện binh phủ huân, kế có Xích Vĩ đoạt kỳ công, ỉu xìu công tích huân, tước vì Thanh Dương Trấn Nam. Tôn trọng quá, Thanh Dương trong trấn, Trọng Huyền thắng một hơi đọc xong, cầm trong tay chiếu thư một quyển, liền ném cho Khương vọng. Chớ đứng đi, Thanh Dương Trấn Nam. Dương quốc một trận chiến mà định ra. Bây giờ chính là chia cắt thành quả thắng lợi thời điểm. Những người khác đã lâu không đi nói. Đơn liền Khương vọng, liền bị phong lại một cái Thanh Dương Trấn Nam. Đây cũng là có lãnh địa thực phong nam tước. Xa không phải những thứ kia hư tước có thể sánh bằng. Thiên hạ các nước chức quan khác nhau. Tước vị nhưng thật ra đại thể giống nhau. Đơn giản vương tước phía dưới. Công hầu bá tử nam, nói như vậy, dị quốc không đồng tình, chỉ sợ đều là tiểu quốc, hữu quốc chi thành chủ, chẳng qua là quy thú lương thực, địa vị hiển nhiên xa không bằng Dương quốc chi thành chủ. Nhưng thật ra tước vị đại thể phù hợp tầng thứ, cho nên dị quốc gặp nhau, nhiều lấy tước vị phán đoán địa vị này sắc phong chiếu thư là theo thiên sứ đưa tới trong quân. Công đầu đương nhiên là Trọng Huyền Trừ Lương, chấp nhận dụng cụ quỹ đạo đã ở trong quân kết thúc. Thiên sứ trở về nước phục mệnh, sắc phong chiếu thư liền do Trọng Huyền Thắng thay truyền, lấy hắn xuất thân, tất nhiên nhìn quen điều này, cũng không lắm tôn trọng. Khương vọng nắm này quyển sắc phong chiếu thư, trong lòng cũng có một ít khác cảm khái, nghĩ hắn tại Trang Quốc phấn đấu nhiều năm. Trước vào ngoại viện, tái nhập nội viện, học chưa hoàn tất thành, còn chưa kịp kiến công lập nghiệp, liền xa xứ, không nghĩ tới cũng đang tề quốc, lăn lộn một cái thực phong nam tước, hướng tiền tử không cần phải nói. Trúc Bích Quỳnh là gần biển quần đảo tông môn người bên trong. Đối với đại tề chiến công hệ thống không có cảm giác gì. Như Trương Hải, Độc Cô Tiểu những thứ này. Thanh Dương Trấn sảnh mọi người, ngược lại mọi người cùng có vinh yên. Sau này đại nhân nhưng chỉ là chính nhi bát kinh quý nhân. Trương Hải nịnh cười nói, Tự Long diện tập kích Thanh Dương Trấn sau trận chiến ấy. Hắn liền mơ hồ bị bài xuất Thanh Dương Trấn hạch tâm ngoài rồi. Làm Thanh Dương Trấn khó được siêu phàm tu sĩ. Địa vị hết sức khó xử. Không biết làm sao toàn bộ Dương quốc một trận chiến mà che. Đại khái sẽ không có kia cái địa phương so với Thanh Dương Trấn càng an ổn rồi. Hắn cũng không có cái gì lực mạnh lúc này khác quang. Chỉ có thể miễn cưỡng còn đang Thanh Dương Trấn hòa với. Vì để cho Khương vọng đổi cái nhìn. Đảo qua trước kia đần độn. Không chỉ làm việc tích cực. Cũng nịnh hót được hơi quá rồi. Ham sống sợ chết là nhân chi thường tình, nhưng trả giá cái gì, hãy thu được cái gì, hắn không có hướng tiền thực lực như vậy, Độc Cô Tiểu như vậy dũng khí, tự nhiên không chiếm được ngang nhau đãi ngộ, Khương vọng thật cũng không có thể bởi vì hắn tại lâm chiến lúc đó không xuất lực liền như thế nào khắc nghiệt với hắn, nên như thế nào liền như thế nào là được, người tận kia dùng. Chuyện này cũng không dễ dàng, nhưng hắn tóm lại muốn học đi làm. Thực phong nam tước đương nhiên là quý tộc, hơn nữa toàn bộ Thanh Dương Trấn vực hiện tại từ pháp lý đến thực tế đều đã hoàn toàn thuộc về Khương vọng. Đây là Trọng Huyền Thắng tranh thủ kết quả, vào nói chuyện, bình lui những người khác, đem Trọng Huyền Thắng dẫn vào tĩnh thất. Bây giờ toàn bộ Dương quốc dịch khí đã bị Bạch Cốt Thánh chủ hút hết. Bệnh dịch hạch tạo thành thương tổn dĩ nhiên thê thảm. Người còn sống sót cuối cùng đều nhìn về phía trước. Thanh Dương Trấn vực là trước hết khôi phục trật tự địa phương. Hơn nữa thu thập không ít lưu dân. Kỳ thực phần lớn đều là phụ cận thành vực dân chúng di chuyển tới đây. Chẳng qua là giả gọi lưu dân. Bây giờ ghi chép trong danh sách trấn vực nhân khẩu. Khó khăn lắm phá rồi 4 vạn đại quan. Khương Vọng coi như là đã tại Thanh Dương trấn ổn định lại. Tuy là cá nhân hắn không chú trọng hưởng thụ. Tất yếu cuộc sống nơi ở vẫn phải là đến cải thiện. Hiện tại đã sớm không cùng trấn sảnh nhét chung một chỗ. Mà là một mình trụ một gian nhã viện. Nuôi chút tôi tớ. Trong viện quản gia thì do Tiểu Tiểu kiêm. Khương Vọng sự tình nàng đều thân lực thân vi. Dễ dàng không chịu để cho tại người. Đối với Khương Vọng mà nói. Tu luyện dùng đến tĩnh thất mới là thường ở chỗ. Ngược lại phòng ngủ rất ít dùng đến. Nơi đây tĩnh thất phong cách cực giản. 4 bề không tường. 1 phương bồ đoàn mà thôi. Trọng Huyền Thắng chỗ ngồi. Đều là lấy dự phòng bồ đoàn. Chúc mừng ngươi. Lại đánh bạc thắng. Sau khi ngồi xuống. Khương Vọng nói ra. Còn chưa tới thắng thời điểm A. Trọng Huyền Thắng khiêm nhường nói. Lời tuy nói như thế. Hắn giữa lông mày nụ cười lại là giấu không được. Tề Đình từ trước đến giờ là hào phóng. Ngươi lần này mời rượu công. Trừ một cái thực phong nam tước ngoài. Còn thưởng vạn nguyên thạch 100 viên. Cùng với nhất môn trong quốc khố bí truyền đạo pháp. Trọng Huyền Thắng vừa nói. Lấy ra một cái hộp đưa tới. Đạo pháp là ta giúp ngươi lựa. Ngươi xem một chút hợp không hợp dùng. 100 viên vạn nguyên thạch là một khoản. Khoản tiền lớn. Đối Khương Vọng mà nói. Ý nghĩa Khương An An kia tấm giáp đẳng khai mạch đan đã có thể hoàn lại. Đương nhiên, khách quan tại đạo nguyên thạch, có tiền mà không mua được quốc khố bí truyền đạo pháp càng làm cho Khương Vọng để ý. Từ trước Tề Đình ban thưởng công pháp đạo thuật các loại, chia làm quốc khố bí truyền cùng hoàng thất bí truyền. Người trước rộng mà bác, người sau thiếu mà tinh. Nhưng cũng không phải nói quốc khố bí truyền cũng không bằng hoàng thất bí truyền. Chẳng qua là hai người tồn tại thu con đường bất đồng. Dành như ý nghĩa, quốc khố bí truyền là Tề quốc chinh chiến thiên hạ chỗ được. Hoàng thất bí truyền thì phần lớn là Tề quốc hoàng thất tự thân chỗ được. Tương đương với công khố cùng tư kho khác biệt, có thể thu nhập quốc khố. Nhất định không phải phàm vật, càng thêm lấy Trọng Huyền Thắng ánh mắt, tự không tới tìm cái gì đồ bỏ đi ra. Ngược lại không cần nóng lòng nhất thời. Khương Vọng tiện tay nhận lấy hộp. Để qua một bên. Đang chuẩn bị hỏi một thoáng Trọng Huyền Thắng kế tiếp ý nghĩ. Mập mạp này lại ai lên. Người nhưng thật ra đem đồ vật lấy đi. Đem chữ vật hạp trả lại a. Quay đầu lại còn phải giao trở về đâu. Người vừa vặn không phải nói Tề Đình rất lớn phương. Hào phóng là hào phóng. Vậy cũng sẽ không lạm thưởng a, Thanh Dương trấn cũng phong cho ngươi rồi. Quốc khố bí pháp cũng thưởng cho ngươi. Còn có 100 viên vạn nguyên thạch. Này chữ vật hạp giá trị cùng 100 viên vạn nguyên thạch không kém bao nhiêu. Còn có thể lại tốn không ngươi? Trọng Huyền Thắng liếc mắt. Nhưng là bởi vì mắt nhỏ nguyên nhân. Cũng không rõ ràng. Khương Vọng cũng tỉnh không xấu hổ. Một bên đem đạo nguyên thạch hướng chính mình chữ vật trong hộp truyền. Một bên tức giận bất bình. A, ta nhưng là vào sinh ra tử. Được rồi, Trọng Huyền Thắng dương dương tự đắc. Ngươi Thanh Dương trấn nam chẳng qua là bước đầu tiên. Ca ca ta một bước ba tính. Hiểu không? Hắn thần thần bí bí nói. Kế tiếp ta muốn vì ngươi mưu cầu nhật chiếu trấn phủ sứ vị trí. Khương Vọng nhíu nhíu mày. Ta mới đằng long cảnh. Sợ rằng chưa đủ sao. Trấn phủ sứ chính là nhằm vào Dương quốc tình huống như thế tạm thời chức quan. Chủ yếu chức trách liền tại. Trấn, cùng, phủ, cơ bản có thể cùng cấp tại thời kỳ hòa bình một nơi quận trưởng. Nếu như nhậm chức trong lúc xử sự thích đáng, thực lực còn có thể đuổi theo lời mà nói. Quận trưởng vị một dạng cũng 8-9 phần 10. Nhưng mà Khương Vọng mới đằng long cảnh tu vi. Tề quốc một nơi quận trưởng. Tối thiểu cũng phải thần thông nội phù cấp cường giả cất bước. Ngoại lâu cảnh mới là phù hợp. cho dù là Dương Quốc quận trưởng, đó cũng là nội phủ cảnh làm cơ sở chuẩn tuyến. Thuần lấy tu vi mà nói, Khương Vọng còn kém xa lắm, chính là chiến công cũng không đủ đủ. Hừ hừ, Trọng Huyền Thắng tả hữu đánh giá gian phòng này tĩnh thất, không phải ngày đêm tu hành tại đây, không có khả năng cùng hoàn cảnh như thế hài hòa. Lấy ngươi như vậy thiên tư, lại như vậy nỗ lực, không ra bao lâu, liền chừng tự mình chiến tống quang bậc này nội phủ thực lực. Hơn nữa ngươi thần thông nội phủ ván đã đóng thuyền, tu vi có vấn đề gì? Về phần chiến công giải trừ Nhật Chiếu quận uy hiếp, lại đoạt đem kỳ, tại trước khi chiến đấu an bình một phương, tại chiến hậu trấn an nhân tâm. Bây giờ toàn bộ Dương Quốc, dân chúng tâm tâm niệm niệm, trừ Hoàng Dĩ Hành chính là ngươi Khương Vọng, chính là một cái tạm thi hành trấn phủ sứ, như thế nào chưa đủ? Trọng Huyền Thắng nói đến Hoàng Dĩ Hành, người kia cô độc vào chiến trường, chết khuyên can hung đồ, ngăn cản Trọng Huyền Trừ Lương giết hại Dương Vực kế hoạch. Danh vọng tại Dương đạt đến trước nay chưa có độ cao, bị Dương dân chúng coi là chúa cứu thế. Dương mới trở về, từ trấn an nhân tâm suy xét, người kia hiện vì hành Dương quận trấn phủ sứ, nếu như biểu hiện được tốt, hắn chính là tương lai hành Dương quận trưởng, toàn bộ Dương quốc quan liêu. Chết chết, rơi xuống, tối đa cũng chính là một cái giáng chức lưu dụng. Chỉ có người này, nhưng thật ra so với trước khi chiến đấu càng tiến một bước rồi. Hành Dương quận chính là Dương quốc cố đô, tự không phải Xích Vĩ quận có thể sánh bằng. Này thật sự không cách nào không làm người ta cảm khái. Cách chương.